Tiên Ngục, chương 354. Thu bảo, gốc truyện audio.com. Thật tốt quá, trong nội tâm Tô Triệt cuồng hỉ, lò đan này rốt cục bị chế phục. Không, Thương Khâu vọt tới phụ cận hét lên một tiếng bi thiết, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cái loại cảm giác này giống như Tô Triệt trái lại đoạt đi thứ vốn nên thuộc về hắn. Thấy lợi tối mắt, người này đã triệt để lâm vào ma chướng. Bá, lò đan cực lớn kia bị Thanh Đồng Bảo Hồ thu vào không gian bên trong trấn áp, Tô Triệt lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, cũng là một loại phóng thích trên tâm lý. Rốt cục cũng thu phục, phá diệt, hắn mãnh liệt quay người lại, Tô Triệt đã sớm biệt khuất đến cực điểm, trong nháy mắt vọt tới trước người Thương Khâu, đánh ta một quyền phá diệt hung mãnh. Một quyền này, tiêu hao hết 2/3 khí huyết bản thân, cũng là từ khi lĩnh ngộ phá diệt đến nay, là một quyền hung mãnh nhất, điên cuồng nhất. Mượn nhờ một quyền này, muốn phóng xuất ra tất cả biệt khuất, buồn bực cùng lo nghĩ vừa rồi kia. Địa sát khí phách, Thương Khâu giống như bị điên, triệt để từ bỏ hết thảy ý nghĩ, đồng dạng là đánh ra một quyền, trong đầu chỉ có một ý niệm, kia chính là giết chết Tô Triệt, cướp bảo bối về. Hai cổ quyền kình hoàn toàn bất đồng xông tới cùng một chỗ, cao thấp chưa phân. Oanh, ầm ầm a một hồi, thanh âm cốt cách tạc toái, cốt cách của Thương Khâu vỡ vụn, cánh tay phải trực tiếp nổ thành một bãi thịt nhão. Tô Triệt cũng không chịu nổi, chấn lực khiến cho nửa người trên lui về phía sau, muốn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Tô Triệt cố gắng áp chế ngụm máu này trở về, mạnh mẽ cúi đầu xuống, phốc một ngụm, một đạo máu tươi mang theo phá diệt chi lực trực tiếp chui vào trong bụng Thương Khâu. Bùm, từ trước tới, đằng sau ra, sau lưng Thương Khâu nổ tung một lỗ máu, bụng vẩy ra, màu sắc rực rỡ rất chán ghét, trong đó còn có một tiểu cầu vàng rực. Kim Đan, người đang xem cuộc chiến cùng kêu lên kinh hô. Kim đan của Thương Khâu, bị một búng máu của Tô Triệt bắn cho đi ra. Ngươi, Thương Khâu thất khiếu phun huyết nhưng vẫn chưa chết đi, thân hình như lệ quỷ chỉ vào Tô Triệt cho thấy hắn không cam lòng. Yên tâm, ngươi không chết được. Giờ phút này, hình tượng của Tô Triệt cũng không tốt đi nơi nào, giống như cương thi khô héo từ trong huyệt mộ chui đi ra, khí huyết trong cơ thể còn chưa tới 1/5, toàn bộ ỷ vào chân nguyên bản thân cùng sinh mệnh lực của tiên mục chèo chống, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Hô, vùng mạnh tay lên, Tô Triệt sử dụng hấp lực thu viên kim đan kia tới, sau khi bắt tới lại nhét viên kim đan này vào bụng cho hắn. Ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Triệt giống như cương thi, âm thanh hung dữ nói ra. Bá, Thương Khâu đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bị Tô Triệt trực tiếp bắt vào tiên ngục. Lão hắc chữa tốt cho hắn, đừng cho hắn chết. Trong nội tâm Tô Triệt hạ lệnh, ta muốn làm cho hắn trở thành tù nhân kim đan đầu tiên trong tiên ngục. Ta sẽ cố hết sức chủ nhân, lão hắc có chút làm khó gật đầu, cứu sống hắn cũng không khó, có đầy đủ sinh mệnh lực bảo mệnh, chỉ cần còn chưa chết hẳn, có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót. Chỉ là kim đan đã bị oanh ra bên ngoài cơ thể, mặc dù lại đốt trở về, loại tình huống này còn có thể được hay không? Kim đan ly thể, ý nghĩa đan điền, khí hải đều đã triệt để bị nghiền nát, mặc dù bất tử cũng là một phế nhân. Có, góc truyện audio.com. Thể làm cho hắn bình phục lại như cũ hay không, lão hắc xác thực là một điểm nắm chắc cũng không có. Giờ phút này, người đang xem cuộc chiến ở hiện trường đều cho rằng Thương Khâu đã chết, thi thể của hắn bị Tô Triệt cất vào túi càn khôn. Hiện nay, loại sự tình bắt người trước mặt mọi người này, Tô Triệt không cần phải lén lút giống như trước nữa. Pháp bảo có thể chịu tải người sống mà thôi, rất nhiều bảo khí đều có thể làm được, thân là đại đệ tử Thiên Huyền Tông, có linh bảo không gian cũng không chút nào kỳ quái, không cần giải thích cái gì đối với bất kỳ người nào. Thương Khâu đã chết, Vân Nhai đang giao chiến cùng Quỷ Đế cùng với Thúy Lăng Tử đang giao chiến cùng Thủy Nguyệt đều là kinh hãi gần chết, ý niệm duy nhất có khả năng nghĩ đến trong đầu thì chỉ còn một chữ trốn. Dưới tình huống một chọi một bọn họ muốn chạy trốn, Quỷ Đế cùng Thủy Nguyệt thật đúng là ngăn không được, dù sao thực lực đều là không sai biệt lắm, lại không có chút ít thần thông có thể giam người kia như Tô Triệt. Tô Triệt cũng không có cách nào ngăn trở, một là cự ly quá xa, hai là tinh thần lực cùng khí huyết đều tiêu hao quá lớn, thật là lấy không ra khí lực dư thừa truy kích bọn họ. Siêu siêu, hai đạo độn quang trong nháy mắt bay xa, cứ cho họ chạy đi. Tô Triệt khoát khoát tay, triệu Quỷ Đế trở về, mình cũng ăn vào vài loại linh đan. Quá tuyệt vời, đại sư huynh thắng. Hơn 100 đệ tử Thiên Huyền Tông bắt đầu hoan hô, lúc trước nguyên một đám đều là khẩn trương vạn phần, sợ Tô Triệt bị nhiều người áp chế, sẽ không có năng lực hộ bảo. Tô Triệt thu tất cả chiến đội tiên mục vào, cùng Thủy Nguyệt đáp xuống đất, đệ tử Thiên Huyền Tông tự động vây tụ tới, y nguyên bảo trì đô thiên phục ma trận, nặng nề bảo hộ đại sư huynh. Tô Triệt ngồi xếp bằng xuống, nhìn Thủy Nguyệt nói ra. Ta cần điều tức một chút, làm phiền ngươi chờ một lát. Thủy Nguyệt không tiếng động gật đầu, đương nhiên biết rõ, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, với hắn mà nói là cực kỳ gian nan, xác thực cần phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật Tô Triệt đã dùng đan dược các phương diện khác đều không có bất cứ vấn đề gì, không cần nghỉ ngơi, giờ phút này ngồi xuống, chỉ là vì hai kiện sự trong tiên ngục. Đầu tiên, khẳng định phải nhìn rõ một chút lò đan ba chân này rốt cuộc là món hàng gì. Tiếp theo, còn phải làm cho tinh tường, khi nào U Minh Quỷ Đế học xong một chiêu thiên quỷ tụ hồn kia. Trong tiên ngục, lão hắc thao túng thanh đồng bảo hồ, phun lò đan kia ra, nó vừa mới lộ diện, lại bắt đầu không thành thực. Phần phật, lại lần nữa hóa thân thành kim ô ba chân, muốn nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, trong này không là thế giới bình thường, mà là không gian tiên ngục cho phép nó trốn, lại có thể trốn đi nơi nào. Trở về, lão hắc nắm thanh đồng bảo hồ, hướng về phía kim ô đang bay kia khoa tay múa chân một chút. Siêu, kim ô ba chân lại bị một cổ lực lượng không thể chống cự cưỡng chế thu trở về. Trong không gian tiên ngục, năng lực của ta có thể tăng lên gấp trăm lần, năng lực của đối phương lại chịu áp chế đến gấp trăm lần, vô luận là phạm nhân, hay là pháp bảo, đều hữu hiệu đồng dạng. Phanh, lực chấn áp của thanh đồng bảo hồ, làm kim ô ba chân hung hăng té rớt trên mặt đất, lần hạ xuống này, liền khiến nó biến trở về hình thái lò đan. Hô, một cổ kim ô thiên hỏa từ trong lò đan phun ra, gào thét lao về. Góc truyện audio.com Phía lão hắc tốt đến nhiều một ít càng nhiều càng tốt. Lão hắc tùy tiện không thèm để ý chút nào, kim ô thiên hỏa lao đến, đều bị thanh đồng bảo hồ thu lấy. Cách chương.